mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Pocono Chiến Radisu. Canh, 3, cầu cất giữ khen thưởng. Đáng ghét, Pocono rất căm phẫn, nếu như không phải là bởi vì hai người kia. Bà ba nói ra lời như vậy, làm sao có thể không nhận hắn cái này con ruột. Pocono đem sở hữu tội quá tất cả thuộc về kết tại Radisu cùng Kadik trên người. Cho nên hắn quyết định phải thật tốt dạy dỗ một chút bị hắn cản lại Radisu. Nghĩ như vậy, Pocono thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Radisu trước mặt. Mà chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi thân hình đã tới Radisu sau lưng. Một cước bay lên, Pocono đá về phía Radisu hậu bối. Radisu lại phảng phất không có phát hiện một dạng không nhúc nhích. Pocono nội tâm vui mừng. Trong, bất quá, trong nháy mắt, nội tâm của hắn vui sướng liền biến thành khiếp sợ. Chân hắn lại xuyên qua Radisu thân thể. Hắn đá chúng chỉ là một tàn ảnh. Không được, Pocono nhất thời cảm thấy không lành. Sau lưng truyền tới một cổ cự lực. Pocono bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, cho ta chơi chiêu này. Ngươi còn quá non nớt. Radisu khinh thường nói. Đáng ghét. Pocono nổi giận gầm lên một tiếng. Lần hai xông lên. Hai người quyền qua cước lại. Chiến không thể bung keo. Hô, hô, không đều biết. Pocono hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn bình thường dưới trạng thái sức chiến đấu, so Radisu thấp hơn quá nhiều. Chỉ so quyền cước nói. Rất hiển nhiên, hắn không phải Radisu đối thủ. Khí công 3, Pocono bắt đầu thay đổi chiến đấu sách lược. Hắn ngón trỏ phải phát ra một đạo khí công 3. Radisu đưa ra hữu trưởng cũng phát ra một nguồn năng lượng sóng. Lượng đạo năng lượng sóng đụng vào nhau, lẫn nhau tiêu hao, không đều sẽ tan thành mây khói. Lại là lực lượng tương đương. Tiểu tử này thực lực không tệ, lại có thể đem năng lượng tập trung ở trên ngón tay. Rất cao minh chiến đấu kỹ xảo. Xem cuộc chiến Kadik nói, hắn cũng không gấp ra tay với Tôn Ngộ Không. Trong mắt hắn, Ngộ Không mặc dù mạnh mẽ, nhưng là sức chiến đấu cũng chỉ có hơn 6.000 mà thôi. So với hắn hơn 9.000 sức chiến đấu muốn yếu rất nhiều. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện cũng có thể đánh bại Ngộ Không. Mà còn, khi nhìn đến Ngộ Không sức chiến đấu sau, hắn cảm giác giác Ngộ Không sẽ là đối với hắn có trợ giúp người. Có Ngộ Không trợ giúp, hắn sắp có càng lượng lớn cầm tra rõ Kadik tinh hủy diệt nguyên nhân thực sự. Là thân nhân mình đòi lại một cái công đạo. Cho nên, hắn hiện tại bắt đầu quan sát Ngộ Không đầu não. Nếu như Ngộ Không không phải một cái đầu óc ngu si lỗ mãng ra hỏa nói. Đối với hắn trợ giúp đem sẽ lớn hơn. Có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nói cách khác, hiện tại, Hoàng tử Điện Hạ đang khảo sát Tôn Ngộ Không đây. Hắn chính là cái chiến đấu thiên tài. Nhìn tiếp. Hắn nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh. Ngộ Không cười nói. Ô, Kadik có chút không hiểu. Hắn không hiểu đến từ hai cái phương diện. Thứ nhất, hắn không hiểu Ngộ Không vì sao nhìn qua không có chút nào khẩn trương. Chẳng lẽ hắn cho là hắn về điểm kia sức chiến đấu sẽ là chính mình đối thủ sao? Thứ hai, hắn không hiểu Ngộ Không là sao như thế xem Pocono. Chẳng lẽ hắn cho là Pocono vậy vừa nãy đột phá 800 sức chiến đấu còn có thể chiến thắng có được hơn 1.200 sức chiến đấu Radisu hay sao? Mỏi mắt mong chờ, hừ lạnh một tiếng, Kadik khốc khốc nói, Pocono cùng Radisu chiến đấu đang tiếp tục. Ngay từ đầu, Pocono thuộc về tuyệt đối hạ phong. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, hắn hoàn cảnh xấu càng ngày càng ít. Mà Radisu tình cảnh lại càng ngày càng không ổn. Phế vật, thấy chiến cuộc bắt đầu xảy ra biến hóa. Kadik không nhịn được hư lạnh một tiếng nói. Kadik một tiếng này phế vật nghe vào Ngộ Không trong lỗ tai có chút chói tai. Vô luận hắn làm sao không ưa thích Radisu, nhưng đều che giấu không một sự thật. Đó chính là Radisu là hắn cổ thân thể này anh ruột. Bất kể nói thế nào hắn là như vậy dưới tay ngươi. Nói chuyện cần gì phải khó nghe như vậy. Còn có cái kia Nadik, tại sao không đi xem hắn? Ta một quyền kia tuy nặng, bất quá, nếu như cứu chữa kịp thời nói, nếu không thì mạng hắn. Ngộ không nói, Saiyan không cần phế vật. Nadik cùng Radisu sức chiến đấu đều quá yếu, mà còn Nadik tính cách xung động, hư việc nhiều hơn là thành công, chết không có gì đáng tiếc, mà Radisu thời là một 10 phần đồ bỏ đi, càng là không có chút giá trị nào. Kakaro, hiện tại Saiyan trong, chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ta, trở thành ta nhất hợp cách trợ thủ. Kadik lãnh khốc nói, ha ha, ngươi quá để mắt ta, mà còn Kadik hoàng tử, chỉ bằng ngươi còn không đáng cho ta thành tâm ra sức. Ngộ không ha ha, Kakaro, Kadik lửa giận bay lên, ngộ không giọng cùng thái độ phảng phất lạnh lùng tiểu như gió thổi đáy lòng của hắn tiểu hỏa miêu. Chậm chậm mà vượng múc, ngộ không lại không có để ý hắn, mà là đưa mắt về phía cách đó không xa hai người chiến trường. Trong chiến đấu lượng người đã nhanh phân ra thắng bại, Radisu tình hình càng ngày càng không ổn, bắt đầu tả chi hữu chuyết, mệt nhọc ứng đối, mà Pocolo lại càng chiến càng hăng, khí công 3 liên tục đánh ra, mặc dù hắn sức chiến đấu không bằng Radisu, nhưng là chiêu thức bộc phát ra uy lực lại một chút không thấp hơn Radisu. Loa toàn cửu ảnh, thời khắc tối hậu, Pocolo sử dụng ra loa toàn cửu ảnh, trong nháy mắt, nhưng thấy 9 cái Pocolo đột nhiên xuất hiện ở Radisu trước mặt. Đối mặt đột nhiên tình trạng, Radisu trong nháy mắt mộng, tự nhiên làm theo, động tác trở nên chậm mấy phần, đang chiến đấu, từng cái sơ suất cũng có thể đưa đến thất bại. Chớ đừng nói chi là Radisu lớn như vậy sơ hở. Bắt sơ hở Pocolo nhanh mạch đánh ra. Một trận mưa rông gió giật trong công kích. Radisu bị đánh bại. Ba ba, ta đánh. Đánh bại hắn. Pocolo mặt đầy hưng phấn. Đây là hắn xuất sinh tới nay lần thứ nhất thật sự chiến thắng mạnh hơn chính mình đối thủ. Nửa năm qua này, hắn trưởng thành quá nhanh. Sức chiến đấu một đường tăng mạnh. Một lần đưa đến trên địa cầu trừ ngộ không ở ngoài. Căn bản cũng không có hắn hợp lại địch, mà ngộ không thực lực lại quá mạnh. Cho dù là áp chế chính mình chiến lực, Pocolo cũng xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.